Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, nhân tính, tông môn thi đấu, bắt đầu. Cái này Thiên Phù Tông, ở thời đại này thuộc về một cái đại tông môn, trong tông thiên phú đệ tử rất nhiều. Trần Thanh tu vi, tại võ đạo đệ nhị bộ, vẻn vẹn ở vào khí biến cảnh, trong tông môn, tuyệt đối thuộc về bình thường người, nhưng mà... Bởi vì lần này, tông môn thi đấu, mệnh vận hắn, cải biến, tông môn thi đấu, tứ đại đệ tử chiến đấu bên trong, hắn trận đầu, chính là đối bên trên tứ đại đệ tử bên trong, xếp hạng thứ 10 tuổi trẻ thiên kiêu, kỳ danh Chu Văn, Trần Thanh, ngươi hay là nhận thua đi, ta sẽ không đả thương ngươi. Chu Văn nhìn về phía Trần Thanh, mở miệng, ha ha, Chu Văn. Ngươi cứ việc ra tay toàn lực, hôm nay chết sống có số. Trần Thanh nghe xong, cười lạnh một câu, cái này Trần Thanh có phải hay không là điên? Chu sư huynh, thế nhưng là tứ đại đệ tử bên trong đệ thập cường giả a. Chính là, Trần Thanh suốt ngày không đứng đắn luyện phù, muốn đi tà môn ngoại đạo, tại sao có thể là Chu sư huynh đối thủ? Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người không có người nào xem trọng Trần Thanh. Cái kia ngồi thượng tông chủ, cùng rất nhiều trưởng lão, cũng đều là nhao nhao lắc đầu. Trần Thanh tại tứ đại đệ tử bên trong, tư chất tu vi, đều thuộc về rất bình thường. Nhưng là cơ bản bên trên mỗi người đều biết hắn, là bởi vì tại học tập luyện phù thời điểm, hắn dù sao cũng là đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ vấn đề. Thậm chí hắn còn thường xuyên hỏi, có thể hay không dùng những vật khác thay thế phù chỉ? Có thể hay không dùng máu người thay thế thú huyết khắc dấu phù văn? Phù văn có thể hay không nghịch hướng khắc họa? Mọi việc như thế vấn đề, Trần Thanh không biết hỏi nhiều ít. Có thể nói, cái này Trần Thanh chính là một vấn đề thanh niên. Nếu không có hắn không làm ra cái gì quá giới hạn sự tình, tông môn sớm đã đem hắn trục xuất. Ha ha, Trần Thanh. Xem ra ngươi hôm nay là muốn chết. Chu Văn mở miệng, trực tiếp chính là lấy ra một tờ linh phù. Lập tức hắn linh khí rót vào linh phù bên trong. Hướng phía linh phù kia thổi một hơi. Quát lớn, hỏa lang phù, mở. Lời nói này ở giữa. Linh phù kia bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức một mảnh hỏa diễm từ hắn bên trên gào thét mà ra. Ngọn lửa kia cực tốc ngưng tụ. Cuối cùng đúng là biến thành một đầu hỏa diễm cự lang. Ngọn lửa này cự lang trực tiếp chính là hướng phía Trần Thanh phóng đi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói, Trần Thanh quật khởi, hẳn là từ trận này bắt đầu. Quả nhiên, yêu phù xuất. Trần Thanh cười lạnh, lấy ra một tờ phù. Phù này nhất định có phải hay không là phù chỉ chế tạo, mà là từ gia thú. Chỉ thấy phù này quang mang chớp nhấp nháy về sau. Một đầu to lớn thanh xà hư ảnh. Từ trong đó gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, trận trận yêu khí. Từ cái này thanh xà hư ảnh bên trên tàn phá bừa bãi mà ra. Cái này giống như là một đầu chân chính thanh xà đồng dạng. Đây là tông môn tất cả mọi người. Nhìn thấy cảnh này cùng nhau chấn động. Chu Văn Hỏa Long trực tiếp bị đánh tan. Tứ đại đệ tử xếp hạng thứ 10. Chu Văn, bại, đồng thời, hay là thảm bại. Trần Thanh vung tay lên. Cái kia thanh xà hư ảnh tiêu tán. Linh phù lần nữa trở lại trong tay hắn bên trên. Lần này tông môn thi đấu. Từ trận đấu này bắt đầu. Trần Thanh một đường quật khởi. Cuối cùng, tứ đại đệ tử bài danh thứ nhất thiên kiêu. Cũng bị Trần Thanh lấy yêu phù đánh bại. Yêu phù. Bị tông môn chỗ tán thành, Trần Thanh trở thành tứ đại đệ tử đệ nhất nhân. Trần Thanh trở lại động phủ mình, nhìn lấy thanh xà, cười to mở miệng, "Tiểu thanh xà, nhờ có ngươi, hiện tại ta làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng. Yêu phù mới là tối cường phù đạo." Cho vừa nói, Trần Thanh xuất ra một viên thuốc, ném cho thanh xà, thanh xà uống vào, nó khắp khuôn mặt là vui mừng. Tiểu thanh xà, ta còn cần ngươi một khối da. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đau nhức. Trần Thanh nhìn về phía thanh xà, mở miệng, thanh xà ánh mắt biến hóa. Cuối cùng gật gật đầu. Trần Thanh đem thanh xà kích choáng, lần nữa lấy xuống một miếng ra nó, lại là luyện chế ra một khối yêu phù. Cái này Trần Thanh, ở nơi này trong tông môn, rất nhanh liền sẽ có cực cao địa vị. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng ám nói, quả nhiên, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trần Thanh tại trong tông môn địa vị, càng ngày càng cao, bởi vì cả cái tông môn, chỉ có một mình hắn, có thể luyện chế ra yêu phù, mà yêu phù uy lực, nghiền ép cùng giai phổ thông linh phù. Trong lúc đó, ngoại tông có người đến khiêu khích, Trần Thanh lấy yêu phù, lần nữa nghiền ép cùng thế hệ, toàn bộ thiên phù tông khí thế đại thịnh. Đồng thời, cái này yêu phù, thực lực vượt cường nhân, có thể kích phát ra vượt cường uy lực. Tông môn một vị lão tổ, mang theo Trần Thanh yêu phù một lần ra ngoài, tao ngộ một cái ma đạo cường giả đánh lén, nhưng lại dựa vào Trần Thanh yêu phù, đem cái kia ma đạo cường giả phản sát. Như thế, yêu phù thanh danh càng lớn. Tông môn lão tổ, trực tiếp thu lấy Trần Thanh làm đệ tử. Nhưng mà, cả cái tông môn, đối với yêu phù nhu cầu, càng lúc càng lớn, cái này luyện chế yêu phù ra, cũng trở thành khan hiếm đồ vật. Nhưng huyễn thanh xà cực kỳ khó mà tìm kiếm. Trần Thanh cũng là tìm kiếm mấy năm, mới trùng hợp tìm được như vậy một đầu vừa mới khai linh trí không lâu. Thực lực thấp huyễn thanh xà, như thế mới đem tùy tiện bắt. Bình thường trưởng thành huyễn thanh xà, có thể tùy ý biến hóa hình thái. Căn bản không thể nào bắt, mà thay thế huyễn thanh xà ra yêu thú, còn không có bị phát hiện. Nói cách khác, duy nhất có thể lấy đạt được luyện chế yêu phù ra thú địa phương, chính là Trần Thanh trong động phủ thanh xà. Tiểu Thanh, ta hôm nay còn cần một khối da rắn. Người yên tâm, người không có nguy hiểm. Ta mang cho người đến rất thật tốt ăn. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Thanh, ta thành lão tổ đệ tử. Lão tổ cần ta luyện chế 3 tấm yêu phù, còn cần ngươi 3 khối da. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Thanh, 5 khối da. Trong thời gian ngắn, ta liền không cần. Ngoặc kép chấm chấm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Cổ Phong mắt thấy thường cách một đoạn thời gian, Trần Thanh liền từ Tiểu Thanh xa thân thể bên trên cắt xuống một miếng da rắn. Ngay từ đầu là một khối, hai khối, về sau là 3 khối, 5 khối. Tiểu Thanh xà cũng là bị Trần Thanh ngôn ngữ lừa gạt, xưa nay sẽ không cự tuyệt. Như thế, có thất nhân tính. Cổ Phong nhìn lấy Tiểu Thanh xà thân bên trên ra, một ngày thiên biến ít, lại là không ngừng nhíu mày. Đảo mắt ở giữa, thời gian 10 năm đi qua. Vẻn vẹn 10 năm, tại tông môn lão tổ dưới sự trợ giúp, Trần Thanh thực lực một đường tiêu thăng, từ võ đạo đệ nhị bộ, đi thẳng tới đệ tam bộ, đồng thời đạt tới đệ tam bộ đỉnh phong. Bây giờ là trong tam đại đệ tử đệ nhất nhân, nghiễm nhiên, là tương lai trưởng môn người nối nghiệp, thiên phù tông. Bởi vì yêu phù xuất hiện, cơ bản bên trên quét ngang những tông môn khác, cũng thành nhân gian người đứng đầu tông môn một trong. Trần Thanh nhận vô số người truy đuổi, tại tông môn địa vị càng ngày càng cao, nhưng mà tất cả mọi người không biết đạo, trước người tuyệt đại thiên kiêu Trần Thanh, ở sau lưng, nhân tính đã trải qua vặn vẹo. Ra đây, ngươi ra đâu? Trần Thanh dung nhan dữ tợn, nhìn lên trước mặt, một đầu toàn thân tràn đầy vết sẹo, không có một khối hoàn chỉnh da rẻ thanh xà, gần như gào thét, 30 tuổi Trần Thanh, dung nhan thành thục nhiều, nhưng lông mi trước đó lại có năm đó tinh khiết. Trần Thanh, xin lỗi. Thanh xà trong mắt tràn đầy vẻ ủy khuất, mở miệng nói ra, 10 năm trưởng thành, nó đã trải qua có thể mở miệng nói tiếng người, vừa mới khai linh trí, thậm chí còn chưa kịp phân biệt cha mẹ mình, nó liền bị Trần Thanh bắt về. 10 năm ở chung, nó sớm đã đem Trần Thanh xem như thân nhân mình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.